ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 19, Góc Truyện Audio.com, Edit, Kuro, Beta, K, chỗ của báo tuyết cách chỗ nghỉ chân của Trương Chi Âm không xa. Cho nên vừa đến hắn liền chuẩn bị đồ đạc, xem xét Ân Tiểu Tưởng rồi tới thẳng đó. Báo tuyết là loài thụ động nhưng lại sống theo bầy đàn. Nếu đánh một con cả đàn sẽ kéo đến. Đến xào huyệt báo tuyết, Trương Chi Âm ngơ ngác, là quái thụ động, một đàn hơn 20 con không con nào để ý đến hắn mà chơi đùa. Thỉnh thoảng có một hai con tò mò nhìn hắn, thân chúng trắng như tuyết, trên tay lại có màu xanh nhàn nhạt, cái đầu lớn hơn thân một chút, là một quái vô cùng đẹp. Không giống trong game, những con vật này không giống địch, Trương Chi Âm không nỡ xuống tay, bởi chúng rất giống Tiểu Tưởng nhà mình. Hắn đứng ngơ gần 2 phút, một lúc nghĩ đến sự việc trên diễn đàn, lúc sau lại nghĩ đến chiếc nhẫn trong thương thành, sau nữa lại nghĩ đến y, cuối cùng thở dài, quay người chuẩn bị đi, đi được 5 bước thấy ống quần bên trái có gì đó kéo xuống. Hắn cúi đầu nhìn, thấy Ân Tiểu Tưởng dùng móng vuốt nhỏ bám lấy ống quần hắn. Miệng cũng cắn, cố gắng leo lên, là vì mèo nhỏ ôm ống quần làm hắn không đi được. Nó khá nhỏ nhẹ nên khi bám lấy ống quần Trương Chi Âm cũng chỉ có chút cảm giác. Trương Chi Âm nhìn mèo ngốc, lùi về chỗ cũ, ngồi xuống giơ Ân Tiểu Tưởng lên. Lại làm sao? Ân Tiểu Tưởng xoay người lại, nhìn vào đàn báo tuyết. Trương Chi Âm cảm nhận được mèo nhỏ truyền ra một làn sóng cảm. Còn chưa kịp kinh ngạc, đàn báo lúc trước nô đùa đột nhiên dừng chân, bước lại chỗ hắn, ngồi xuống, đồng thời ngửa đầu lên nhìn Ân Tiểu Tưởng. Ân Tiểu Tưởng liếm liếm lòng bàn tay Trương Chi Âm, ngẩng mặt tự đắc ngao một tiếng. Tiểu Tưởng mang hệ song dị năng. Trương Chi Âm chăm chăm nhìn nó, đoán mò, dị năng tinh thần của nó cũng không mạnh lắm. Nhưng nó cùng chủng loại với báo tuyết, có chút ít huyết thống cho nên có thể dễ dàng áp chế chúng. Nội dung trong, Minh Thiên, cũng xuất hiện nhiều thứ huyền ảo nên mới thấy loại áp chế quái này. Trước đây Trương Chi Âm đi làm nhiệm vụ đánh khỉ biến dị. Không cẩn thận đánh phải một con khỉ vàng tinh anh, kết quả con này chỉ huy hơn 20 con khỉ xám phổ thông đuổi hắn về điểm hồi sinh. Trương Chi Âm vẫn luôn cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến bị một đám khỉ đánh. Không nghĩ tới hôm nay mình cũng gặp điều tương tự. Nhìn đàn báo ngơ ngác ngồi giống học sinh tiểu học, Trương Chi Âm nảy ra một ý, hắn chỉ ham tiền. Không muốn sát hại tính mệnh, Trương Chi Âm lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, bước nhanh lên phía trước, ngồi trước mặt một con báo, bắt đầu cắt đi móng vuốt. Con báo kêu lên một tiếng sợ hãi giống như sắp chết. Nhưng tiếp tục ngồi im ở đó mà không trốn đi. Trương Chi Âm đột nhiên dừng lại. Móng vuốt là vũ khí của nó. Cắt mất móng vuốt với giết nó không quá khác nhau. Lúc này con báo đầu đàn đột nhiên chuyển động. Nó kêu lên một tiếng như mèo kêu. Đi tới phía Trương Chi Âm nhưng không bày ra tư thế tấn công. Nó lấy đuôi lướt qua người Trương Chi Âm. Sau đó xoay mông bỏ đi. Đi hai bước liền quay lại nhìn hắn, Trương Chi Âm biết ý, vội vàng đi theo. Báo đầu đàn dẫn Trương Chi Âm vào xào huyệt, chỉ vào nơi có ổ nhỏ. Một bên là lông con báo cởi ra, vẫn còn tỏa ra ánh huỳnh quang vô cùng đẹp. Còn một bên là móng vuốt bị rụng xuống. Con báo nhìn Trương Chi Âm, kêu hai tiếng, vẻ mặt phóng khoáng ý nói. Cứ lấy đi, đừng khách sáo, cảm ơn ngươi đã đến dọn dẹp. Trương Chi Âm khẳng định không thể chế được nhiều đan hạ hỏa đến như vậy nên để lại một ít móng vuốt. Số còn lại bán ở gian hàng của mình, bày liên tiếp 50 chỗ trống, dự tính bán ra 1/10. Cũng may server trong, Minh Thiên, không hạn chế số lượng giao dịch, nhưng hắn sẽ không bán quá nhiều. Kết quả vừa mới bày hàng liền nhận được một đống lời hỏi mua. Hỏi mua nhiều có được ưu đãi không? Hỏi hắn có bao nhiêu hàng, trong đó có một tin đến từ một người nào đó, 10 đồng một chiếc, có bao nhiêu bán bấy nhiêu, có bán không, ý nghĩ đầu tiên của Trương Chi Âm là có thể mua nhẫn rồi. Cách chương.